Truyền nhân thần y, chương 691, C691, vậy tôi tặng anh được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này khiến Trung Phù Ngọc hơi bối rối không biết xử lý thế nào. Từ Thiên Thành liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, Trung phu nhân cứ vậy nhé. Tôi bảo người lái về nhà bà sau. Cái này, tôi biết làm sao đây. Lúc này Trung Phù Ngọc nhìn Mã Hiểu Lộ nói. Mã Hiểu Lộ nhún vai nhìn Trung Phù Ngọc đầy vẻ ghét bỏ. Rồi nói, mẹ về thì bằng lái đi. Chuyện bên này xử lý xong. Mã Hiểu Lộ nói với Tô Vũ. Chúng ta về đi anh. Công ty còn nhiều việc phải về xử lý gấp. Triệu Phi Phi dạo này cứ quấn lấy em đòi nghỉ thai sản. Em sợ cô ấy vất vả quá. Không tốt cho con. Tô Vũ gật đầu, hai người chào mọi người xong, vốn dĩ Mã Đức Trung còn muốn giữ họ lại ăn tối. Dù sao có xe rồi, về cũng tiện, nhưng nghe nói công ty có việc, Mã Đức Trung cũng không giữ lại, người trẻ nên lấy sự nghiệp làm trọng, còn dặn họ rảnh thì về nhà thăm thường xuyên. Trên đường về, Mã Hiểu Lộ quay sang nhìn Tô Vũ đang ngồi ghế phụ, hai tay gối sau đầu. Ê, hôm nay anh hơi quá rồi đấy. Tô Vũ nhớn mày, mở mắt hỏi lại. Quá à, Mã Hiểu Lộ lái bằng một tay nói. Chỉ một chút xíu thôi. Nếu biết kiềm chế hơn một tí nữa, thì hoàn hảo. Tuân lệnh, lần sau anh cố gắng kiềm chế hơn vậy. Nữ tài xế làm ơn nhìn đường cho tốt đi. Tô Vũ chỉ phía trước nói với Mã Hiểu Lộ. Hừ, anh còn muốn có lần sau à? Mã Hiểu Lộ chu môi đáp lại một câu. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Các bạn vào mê chuyện hot. VN hoặc chuyên. Ask VN mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé. Vào Google gõ chuyện Ask hoặc mê chuyện nhót nhé các bạn. Sau khi đám Tô Vũ rời đi. Tạ Ngọc Lương mới bước đến bên Đoạn Vân Phi nói nhỏ. Chúc mừng Đoạn bí thư, đúng là có đứa cháu gái hiếu thảo, tặng anh chiếc xe quý giá như vậy. Vốn dĩ Tạ Ngọc Lương định nịnh bợ, nhưng ai ngờ vỗ trúng đùi, bởi Tạ Ngọc Lương căn bản không biết trước đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chỉ nhìn sự thật thấy được bây giờ, quả thực Mã Hiểu Lộ hiếu thảo hơn mới đúng, chỉ thấy Đoạn Vân Phi quay đầu lại, lập tức sắc mặt biến đổi. Nhìn Tạ Ngọc Lương nói giọng châm chọc. Vậy tôi tặng anh được không? Ha ha, Đoạn bí thư đúng là biết đùa. Tạ Ngọc Lương liên tục xua tay. Vốn dĩ Đoạn Vân Phi không định đối xử tốt với Tạ Ngọc Lương, nhưng nghĩ lại thấy người này hình như vẫn có chút tác dụng. Bởi bây giờ sự thay đổi của cả nhà Mã Hiểu Lộ đang bày ra đó, ai cũng nhìn thấy được. Với nguồn gốc của mọi thay đổi này, Đoạn Vân Phi tỏ ra rất tò mò, nhưng vì thể diện của mình, ông ta đâu thể trực tiếp đi hỏi được. Còn Tạ Ngọc Lương ở Tân Hải lâu năm muốn điều tra mấy chuyện này, chắc hẳn không phải việc quá khó, nên Đoạn Vân Phi cố gượng ra một nụ cười nhìn Tạ Ngọc Lương. Tạ chủ nhiệm, trước đó hình như tôi có nghe nói, nhiệm kỳ tới, hình như biến động ở Tân Hải khá lớn. Anh chắc là chuẩn bị thăng chức rồi nhỉ? Với tư cách người trong nhà nước, Đoạn Vân Phi tất nhiên liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của Tạ Ngọc Lương. Cái gọi là muốn người ta giúp việc thì phải cho chút dụ dỗ, đối phương mới có động lực chứ. Chỉ là sự dụ dỗ này lại chỉ đơn thuần là một lời hứa hẹn. Hoặc nói đúng hơn nên gọi là vẽ bánh trên giấy. Thấy Đoạn Vân Phi nhắc đến chuyện này, Tạ Ngọc Lương liên tục lắc đầu. Nếu là trước kia, có lẽ ông ta còn nghĩ không ai dám động đến mình. Nhưng sau lần trước, ông ta thấy mình như đang lơ lửng. Nếu không hôm nay, cũng chẳng phải tốn công sức đến đây chúc thọ. Bởi ông ta hiểu rõ hơn ai hết. Tuy nói nhiệm kỳ mới là bầu cử, do rất nhiều đại biểu nhân dân bỏ phiếu quyết định, chỉ cần cơ sở quần chúng của mình đủ vững chắc, hẳn sẽ không có vấn đề gì. Nhưng đây chỉ là bề ngoài. Ông ta biết những thứ này chỉ là hình thức thôi. quyền quyết định thực sự chẳng phải nằm trong tay người đứng đầu sao? Nói cách khác, đó chính là thị trưởng và bí thư thành ủy. Nói là ai thì sẽ là người đó, bỏ phiếu của quần chúng bên dưới, căn bản sẽ không có bất cứ ảnh hưởng gì, chỉ là đi qua cho có thôi. Nhân sự sớm đã được quyết định nội bộ rồi. Ôi, Đoạn bí thư của tôi ơi, ngài đừng chê cười tôi nữa. Không rớt xuống dưới là được rồi. Ai còn mong thăng tiến lên trên chứ? Tạ Ngọc Lương liên tục lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ. Ô, Tạ chủ nhiệm phạm lỗi gì sao? Đoạn Vân Phi tò mò hỏi. Cái gọi là muốn dụ dỗ người khác, cũng phải biết thứ gì mới dụ dỗ được người ta chứ. Người trong nhà nước nhìn chung đều giống nhau, không cầu có công lao to lớn gì, nhưng nhất định không thể có sai lầm lớn. Chỉ cần không có sai lầm quá lớn, trong điều kiện chưa đến tuổi, muốn tái nhiệm hẳn không phải vấn đề gì. Cách chương.